Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, thao túng lòng người. Đao Mason rủ xuống cái đầu, lảo đảo đi hướng ngay tại kịch chiến hải quân binh sĩ cùng lính đánh thuê. Nói: Các ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Tài Lua khóe miệng phác họa lên một đạo tự tin độ cong. Đao Mason trung tướng, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đao Mason từ trong tay địch nhân chạy về, chung quanh hải quân binh sĩ đấu trí trong nháy mắt bị kịch liệt lên. Ném lan lính đánh thuê sau hưng phấn mà nhìn xem Đao Mason. Chỉ gặp Đao Mason tự nhiên rủ xuống cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Sắc bén móng tay hoạch y phục rách dưới, mang theo một tia mơ hồ huyết nhục. Bên trong, trung tướng, đứng ở một bên bị Đao Mason lợi chảo vạch phá lồng ngực tên kia hải quân binh sĩ. Trợn mắt hốc mồm, một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Đao Mason. Nương theo lấy bão tố bay trên không trung máu tươi ngửa mặt ngã xuống. Đao Mason trung tướng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hải quân các binh sĩ thất kinh hô. Bất quá Đao Mason căn bản cũng không vì mà thay đổi. Xông vào hải quân binh sĩ quần chúng. Hai tay 10 ngón hướng 4 phía đánh ra. Mấy cái hải quân binh sĩ lập tức bị kích ngã trên mặt đất. Trong không khí mùi máu tươi lan tràn ra. Đao Mason trung tướng, người thế nào? Ta là Tay Lo, ta là Hán Tát, ta là Kiệt Mẫu Tư, ta là Mo. Binh sĩ liên tiếp hô ra tên của mình, ý đồ để Đao Mason tỉnh táo lại. Thế nhưng là loại phương pháp này cũng không có đạt hiệu quả. Đao Mason vẫn như cũ không chút lưu tình sử dụng súng ngón tay tựa như là thu hoạch mùa thu sóng lúa thu gặt lấy đám kia hải quân binh sĩ tính mệnh. Uy, tên kia chuyện gì xảy ra? Hắn không phải hải quân sao? Ngay cả cầu vồng dong binh đoàn lính đánh thuê cũng bắt đầu đình chỉ thế công. Sắc mặt hoang mang trao đổi tin tức. Không, không muốn, mau dừng tay đi. Cầu van ngươi. Đao Mason trung tướng, nhìn xem không ngừng ngã xuống đồng bạn. Tất cả hải quân binh sĩ kêu khóc. Tại ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Đánh bọn hắn không là địch nhân, mà là mình đi theo nhiều năm. Một mực phụng làm tinh thần tín ngưỡng Đao Mason trung tướng. Loại này tuyệt vọng để bọn hắn cảm thấy một loại sắp hít thở không thông thống khổ. So tử vong càng thêm kịch liệt. Đứng ở đằng xa Inia khiếp sợ quay đầu. Tài Lua đoàn trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này hải quân lão cẩu làm sao bắt đầu đồ sát thủ hạ của mình rồi? Không chỉ có Inia, Jesse cùng Rudy Fay lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Ha ha, đây chính là tụ tập 7 viên cầu vồng châu thất thải quan A. Có được thao túng lòng người lực lượng. Tài Lua cười to nói, không ai có thể ngăn cản loại lực lượng này xâm lấn. Có cỗ lực lượng này sau, ta đem sẽ trở thành quân lâm thiên hạ vương. Loại lực lượng này, hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ thế giới. Rudy Fay nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng, lẩm bẩm. Đang lúc Tài Lua đắc ý thời khắc, đột biến phát sinh, một bóng người như là báo đi săn từ bóng cây bên trong chui ra. Như viên hầu giãn ra cánh tay dài, tại chủ quan Tài Lua trên đầu vẩy lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem thất thải quan đoạt lại. Lập tức một cái lăn rơi, thân thể nửa nằm trên mặt đất, ôm chặt lấy thất thải quan. Mà Đao Mason rốt cục bởi vì thoát ly thất thải quan khống chế mà mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Hắn tựa hồ đã mất đi ý thức, không còn có bất kỳ động tĩnh gì. Loại này đột biến tình huống vô luận là Tài Lua hay là cầu vồng ba cán bộ đều không có dự liệu được. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngoại trừ hải quân bên ngoài, trong rừng thế mà còn cất giấu một người. Ha ha, ta toàn đều thấy được. Mặt này vương miện có được điều khiển lòng người lực lượng. Để cho người ta cỡ nào run sợ lực lượng. Ghim một đầu kim sắc bím tóc nam từ kích động phá lên cười. Thật không uổng công ta Osborne theo cái kia đầu chọc hỗn đản một đường. Lại tùy tùng các ngươi đến nơi này. Coi như kia đầu chọc hỗn đản hủy thuyền của ta đội. Kia có thế nào? Chỉ cần có mặt này vương miện, ta liền có thể tổ kiến một chi cùng thế vô song cường đại hạm đội. Mỹ nữ, liệt tử, tài phú, quyền lực, hết thảy thuộc sở hữu của ta. Đem kia mặt vương miện trả lại cho ta. Đó là của ta đồ vật. Tài lua vươn tay, lạnh lùng nhìn xem kim bím tóc. Ngươi không xứng có được thất thải quan. Lão tử cũng mặc kệ ngươi cái gì xứng hay không. Chỉ cần là lão tử cướp được. Đó chính là lão tử. Kim bím tóc đem thất thải quan đeo ở trên đầu. Thật là khiến người ta lóa mắt màu sắc. Cỗ lực lượng này a. Nói xong, hai con mắt của hắn bên trong như nhiễm lên một tầng máu tươi. Cực nóng tiên diễm, tiếp lấy ánh mắt của hắn quét qua. Lập tức rút đi phây trên tay bao trùm lên một tầng màu lam màng mỏng khí lưu. Không nói lời gì hướng lấy bên cạnh tai lua tập kích quá khứ. Tai lua lần này vạn phần cẩn thận. Mặc dù cùng rút đi phây chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Nhưng lại trong nháy mắt tránh khỏi đến. Sắc mặt hắn âm trầm. Giận không kềm được hướng kim bím tóc vọt tới. Bất quá, lại lần nữa bị Inia cùng Jesse đưa tay ngăn lại. Ba cán bộ thời khắc này hai con ngươi hiện ra cùng vừa rồi Dalmatian đồng dạng 7 sắc hồng quang. Sử dụng trái ác quỷ năng lực liên tiếp không ngừng mà công kích tai lua. Ha ha, phẫn nộ đi, kêu khóc đi, mặt này hoàn mỹ không một tì vết vương miện a. Đơn giản chính là vì ta chuyên môn lượng thân định chế. Kim bím tóc ức chế không nổi hô hào. Con ngươi tại trong lúc bất chi bất giác càng phát ra đỏ bừng. Điên cuồng vô cùng, đáng chết hỗn đản, tai lua mặt đối với mình ba người bộ hạ. Yêu yêu đọc sách khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Mà lại ba cán bộ thực lực quả thực không yếu. Cho dù là hắn biết rõ ba người trái ác quỷ năng lực cùng liên thủ công kích quy luật. Trong lúc nhất thời cũng rất khó đột phá ba người giáp công. Giết chết trước mắt cướp đi thất thải quan kim bím tóc. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hiện trường cục diện liền ngay cả cầu vồng rong binh đoàn lính đánh thuê đều. Không biết làm sao, đoàn trưởng thế mà cùng ba vị cán bộ đánh lên. Đáng chết, ba người các ngươi ngớ ngẩn. Tránh ra cho ta. Tai lua hai tay trống rỗng hướng ra ngoài vung đi. Lập tức một cỗ không hiểu mà đến kình phong tuôn ra. Ba cán bộ như là bị trung tâm vụ nổ gió lớn thổi lên. Thân thể hướng ra ngoài bay ra ngoài. Thừa dịp khe hở, tai lua hướng kim bím tóc nhanh chóng tiếp cận. Trên thân tràn ngập một cỗ vô cùng vô tận sát ý. Hắn hôn hôn đau khổ chờ đợi nhiều năm mới giải phóng thất thải quan thế mà bị một cái không biết từ. Nơi đó xuất hiện tạp toái cho cướp đi. Cho dù là đem đối phương thiên đao vạn quả đều không đủ để tiết hắn mối hận trong lòng. Bất quá, ba cán bộ lập tức đuổi lên trước. Trên tay tam sắc khí lưu lóe ra. Chụp về phía tai lua. Nếu là cái sau khăng khăng đối kim bím tóc ra tay, cũng tất nhiên sẽ lọt vào ba cán bộ mang theo đáng sợ thuộc tính một kích toàn lực. Cho dù là tai lua cũng không dám không nhìn, đành phải bước ra lui sang một bên. Trong lúc đó lại bị ba cán bộ dây dưa kéo lại. Cảm nhận được sát ý, kim bím tóc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn vừa rồi cũng nghĩ đem tai lua cũng điều khiển ở, nhưng lại phát hiện cái sau cùng những người khác khác biệt. Không nhận vương miện bên trên cỗ lực lượng này mê hoặc. Hơn nữa đối với phương cương mới dù sao, để hắn sinh ra lùi bước suy nghĩ. Chỉ bất quá nháy mắt sau đó, đôi mắt màu đỏ trở nên sâu hơn. Quy, Suriba, nương theo lấy một đạo tim thanh âm của người vang lên về sau. Một đám nhân ảnh tiếp cận thánh hồ. Phe thứ ba thế lực rốt cục đã gia nhập chiến trường. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up đọc mời, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.